Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, dựa vào. Chung kết giả: Thuấn Đá. Kiri nhìn hướng chính mình công kích tới Vernie. Né tránh hắn to lớn kia giấu móng tay khiến cho Vernie mắt thường không thấy được tốc độ nhanh tốc. Độ hướng hắn đá vào. Ở Vernie còn chưa tới cấp bách khi phản ứng lại. Thân thể hắn nhưng ở lui về phía sau phi lạc lấy. Phanh. Lão giả thấy ngã vào bên tường Vernie nhíu chân mày lại gọi hắn nói rằng, ngươi không phải nàng. Đối thủ, trở về a. Nói xong quay đầu đối với vẫn đứng ở bên cạnh hắn kim loại người máy ra lệnh, hình thức chiến đấu. Mở ra, bắt bọn nó đều phóng xuất. Mệnh lệnh chấp hành bên trong. Xin chờ một chút, chấm ngoặc kép. Không phải chốc lát bên trong căn phòng sàn nhà một hồi lay động. Sàn nhà từ từ đi lên lấy. Từng cái kim loại người máy từ từ ở bước về phía trước một bước. Từng hàng ở Valos cùng Kiri đứng trước mặt tốt phía sau sàn nhà chậm rãi khôi phục như cũ bình tĩnh. Valos hơi chút đếm trước mắt người máy. Tổng cộng 25 con người máy. Đứng ở hàng trước 5 con rõ ràng không giống với. Trên người kim loại dường như đều đang phát tán ra quang mang giống nhau. Người chính là muốn cầm những thứ này đồng nát sắt vụn đi đối phó ta sao? Năm đó ngươi theo cha ta chỉ học được một tí tẹo như thế đồ đặc liền phản bội. Thảo nào như vậy vô dụng. Kiri ở lão già bắt chuyện người máy thời điểm vẫn lãnh muốn bằng quan. Một mạch đến hiện tại lão già làm ra những người máy này phía sau nàng liền mở miệng đối với. Lão già châm chọc khiêu khích nói rằng. Hành, đến cùng có hữu dụng hay không? Một hồi ngươi thì sẽ biết. Bất quá cái kia đại giới chính là ngươi chết. Lão giả đối với Kiri hừ lạnh một tiếng quay đầu tiếp tục đối với bên người kim loại người máy ra. Lệnh bên trên, cho ta giết bọn họ. Chấm ngoặc kép, quy, cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Không thấy ta là tại đà tương du đi ngang qua sao? Valos nghe đến lời của lão giả không vui. Chủ đùa giỡn còn chưa bắt đầu đâu. Hắn hiện tại có thể không muốn động thủ. Đả tương du, mặc kệ ngươi là đang làm gì, miễn là ngươi đã đến rồi đều phải làm rơi. Vừa rồi đã cho ngươi cơ hội. Bên trên, giết hai người bọn họ. Lão giả không nhìn Valos lời nói đối với bên người người máy phân phó nói. Phun lửa tiên hạ thủ vi cường đạo lý này Valos vẫn hiểu. Thấy lão giả không muốn công kích mình, Valos hắn cũng chỉ đành xuất thủ. Từng cái to bằng hạt lạc hỏa cầu hướng người máy đánh tới. Bất quá lần này hỏa cầu đang đến gần người máy thời điểm liền tự động dập tắt. Nhìn Valos một hồi vô cùng kinh ngạc. Đừng cho là ngươi hỏa diễm còn có thể đưa đến tác dụng. Những người máy này có thể không phải vừa rồi những cái này có thể so sánh được. Phía trên này nhưng là lắp ráp rất nhiều khiêng nhiệt độ đồ đạc. Lão giả đắc ý đối với Valos nói rằng. Phải không? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn nó có bao nhiêu khiêng nhiệt độ cao. M3 phun hỏa khí Kiri chán ghét nhìn ở bên kia đắc ý lão giả trong tay không biết lúc nào nhiều. Hơn cái trưởng thùng hình dáng gì đó. Kiri cầm trong tay hướng người máy phun ra hỏa diễm. Valos ở bên cạnh nhìn Kiri trong tay phun hỏa khí đối với người máy cũng không được tác dụng gì. Trực tiếp đi ra phía trước tay nắm cửa đặt ở cái kia phun ra trong ngọn lửa đối với Kiri nói rằng. Ta tới giúp người một chút. Valos tay ở trong hỏa diễm chậm rãi tụ tập trong không khí hỏa nguyên tố. Chậm rãi áp xúc. Kiri phun ra hồng sắc hỏa diễm lập tức ở hướng về lam sắc chuyển biến. Đang ở hỏa diễm hoàn toàn biến thành lam sắc thời điểm cái kia 20 con người máy trong nháy. Mắt hóa thành một bãi nước thép. Chỉ có cái kia tán phát ra quang mang người máy vẫn không nhúc nhích đứng ở chỗ nào. Tán phát ra quang mang người máy gần như cùng lúc đó hướng Valos cùng Kiri vọt tới. Trong miệng của bọn nó. Trên tay từng chùm ánh sáng ở hỏa diễm tập kích không đãng chỗ hướng Valos bọn họ bắn nhanh mà đến. Lúc này Valos không thể tránh. Phía sau hắn nhưng là đứng Kiri đâu. Mặc dù không biết, nhưng người ta là mỹ nữ không phải. Tổng là có chút đặc quyền. Tekkai lập tức phát động. Người máy chùm tia sáng sóng mặc dù đối với hắn không có tạo thành tổn thương quá lớn, nhưng cũng đem Valos làm chật vật không chịu nổi. S8 tự bạo giả Kiri chứng kiến Valos vì nàng chặn công kích đối với Valos cười cười. Nàng trên mặt đất lục lọi dưới. Một cái tiểu hình người máy nhất thời xuất hiện tại mọi người trước mắt. Tiểu hình người máy hướng những cái này sáng lên người máy đi tới. Tới gần chúng nó bên người lúc đột nhiên bạo tạc. Tuy là Valos không biết chúng nó nổ tung uy lực bao lớn. Bất quá hắn có thể khẳng định người máy không có mất đi chiến đấu lực. Hắn thừa dịp bạo tạc sau yên vụ che ở trong tay hình thành một cái trong suốt lưỡi dao hướng người. Máy chém tới. Không gian thiết cắt mọi người trong phòng gian chỉ nghe được trong khói mù ầm ầm một tiếng liền. Không còn có phát sinh động tĩnh gì. Các loại, chờ, yên vụ tiêu tán phía sau. Bọn họ thấy chỉ là bị cắt thành khối dạng mảnh kim loại. Người máy đã không thấy. Không phải, không có khả năng. Chúng nó làm sao có thể như thế đã bị giết chết. Lão giả hiện tại trước mắt dữ tợn. Nhìn một chút Valos lại nhìn một chút Kiri. Trong tay đột nhiên xuất ra vài cái lựu đạn hướng bọn họ bắn tới. Valos bên cạnh Kiri xuất ra hai thanh tinh xảo súng lục giơ tay lên liền hướng về phía tạc đạn xạ. Đánh, có thể nàng vẫn là nổ súng chậm. Có lẽ là quả tạc đạn kia ở cái chết của nàng sừng. Để cho nàng không thấy được. Một quả lựu đạn ở Kiri bên người bạo tạc. Oanh, Valos tuy là thấy được. Nhưng lại là tới không vội. Đây là gây ra lựu đạn. Miễn là đụng tới đồ đặc liền bị nổ tung. Coi như bắt được cũng không dùng. Bạo tạc qua đi. Kiri đã mất. Kiri đứng địa phương một mảnh chất lỏng kim loại đung đưa. Valos nhìn những kim loại này dịch thể cực kỳ tự trách. Hắn cho rằng vật này là Kiri trên người súng ống hòa tan sau dịch thể chuẩn bị vì nàng báo thù lúc. Đám chất lỏng kia đột nhiên nhuyễn động. Không phải chốc lát Kiri liền hoàn hảo vô khuyết đứng ở Valos trước mặt. Còn hướng về phía Valos chớp chớp con mắt. Valos chứng kiến cái dạng này không tự chủ được làm lộ câu thô tục dựa vào. Chung kết giả 1000 có thể không phải sao. Tinh thông súng ống, nổ thành mảnh nhỏ phía sau biến thành dịch thể phía sau còn có thể khôi phục hình người. Đây không phải là dịch thể người máy trung cực giả 1000 sao. Valos kích động đều thiếu chút nữa đã quên rồi nơi đây là cái gì địa phương. Thật vất vả bạch bình phục tâm tình. Hai mắt sáng lên nhìn Kiri. Nguyên tố quả thực năng lực giả A. Nhất định phải mang đi. Cái gì chung kết giả 1000 A. Đây là ta phụ thân để lại cho ta quả thực năng lực. Dịch thể kim loại biến hóa. Bất quá chung kết giả tên này không sai. Kiri đối với Valos cười cười quay đầu đối với lão giả nói. Rằng ta chính là của các ngươi chung kết giả. Có cái gì di ngôn sao? Nếu như không có vậy ngươi có thể đi chết. Cái này liền là phụ thân ngươi để lại cho ngươi đồ đạc. Lão giả không dám tin tưởng nhìn một màn này đối với Kiri nói rằng. Đối với ngươi tên phản đồ này. Nếu như ngươi không phải bối bản ta lời của phụ thân. Cái này quả thực chính là để lại cho ngươi. Cha ta nhật ký bên trên liền nói như vậy. Kiri đối với lão giả diễu cật nói. Phải không? Ha ha, thì ra ta thực sự sai rồi. Người động thủ đi. Lão giả tốt như nghĩ đến tới chuyện gì. Mặt nở nụ cười đối với Kiri nói rằng. Cái này sẽ là của ngươi di ngôn. Cái kia đi chết đi. Kiri nghe đến lời của lão giả xuất ra mới vừa cây súng lục kia hướng về phía đầu của hắn xạ kích. Đi, phanh, ngoặc kép chấm chấm, cất dấu. Đề cử, khen thưởng mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.